Thần y hoàng hậu, chương 95, chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi cảm thấy Phượng Vũ như thế nào? Phong Tầm lời này vừa nói ra, lập tức, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Quân Lâm Nguyên đôi mắt càng là đen mấy phần, thành chủ đại nhân ánh mắt lại rõ ràng sáng lên. Hắn lần này tới chính là vì đạt được Quân Lâm Nguyên một câu lời chắc chắn. Chỉ cần Quân Lâm Nguyên không quan tâm Phượng Vũ, kia xinh đẹp như vậy nha đầu hắn liền cho hắn nhà nhi tử ngốc cho lấy về nhà. Phượng Diệp Nhiên nghe xong, đây là chuyện tốt à, Bắc Cảnh Thành là Phượng tộc sau cùng đường lui. Năm đó Phượng tộc liền là ở chỗ này lập nghiệp, cho nên Phượng tộc vẫn muốn cùng vị này Bắc Cảnh Thành thành chủ kết thành đồng minh quan hệ. Lần này Phượng Diệp Nhiên trở về, hắn mục đích một trong liền là kết giao vị này Bắc Cảnh Thành thành chủ. Lúc này, Phượng Diệp Nhiên trên mặt thiếu dung, tiểu vũ, tiểu vương gia mới vừa rồi là đẩy tiểu vũ cùng thành chủ nhà nhỏ tòa nhà sao? Thật đúng là đừng nói, hai người bọn họ danh tự cộng lại, liền là múa kỳ tích, đây là tốt bao nhiêu báo hiệu a. Phượng Lưu vốn là rất chán ghét Phượng Vũ. Kiêng kỵ Phượng Vũ, nàng đương nhiên là biết tất thành chủ nhà nhi tử ngốc. Cho nên con mắt của nàng lập tức sáng rõ. Tất Lương Đống, cái tên này ta cũng là nghe nói qua, nghe nói dáng rất tuấn tú lịch sự, tuấn lãng vô song, ai nha, mũ tỷ tỷ, thật sự là chúc mừng ngươi a. Đây là trực tiếp một câu liền muốn đem Phượng Vũ hôn sự cho ngồi vững. Tất thành chủ lúc đầu nội tâm còn có chút nhỏ lo lắng. Dù sao Phượng Vũ là Quân Lâm Nguyên từ hôn. Nếu như trong lòng của hắn có khúc mắc đây chẳng phải là chuyện xấu mà rồi. Cho nên hắn vụng trộm quan sát Quân Lâm Nguyên, vị này thái tử ra một quen lạnh lẽo lăng lệ, cao thâm mặt trác, ngược lại nhìn không ra khác cảm xúc. Phong Tầm cho tới bây giờ đều là Quân Lâm Nguyên người phát ngôn. Đã hắn nói như vậy, vậy liền biểu thị Quân Lâm Nguyên là không có chút nào để ý. Nghĩ đến nơi này, tất thành chủ lúc này cười nói. Nhiều như vậy, mọi người đối cửa hôn sự này đều rất vui thấy kỳ thành. Kia là tự nhiên, Phượng Diệp Nhiên cướp lời. Đây là thiên đại hảo sự a, chẳng lẽ còn có người sẽ phản đối hay sao? Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay liền đem hôn thư cho viết đi. Quân Lâm Nguyên đôi mắt tĩnh mịch nặng nề, sâu không thấy đáy, tất thành chủ cười ha ha. Cái này có thể hay không quá vội vàng một chút. Không cần về đế đô hỏi một chút lão gia tử, hỏi một chút tộc trưởng đại nhân, đương nhiệm Phượng tộc tộc trưởng là Phượng Vũ đại bá Phượng Hoàn Vũ. Cũng chính là Phượng Diệp Nhiên cha ruột, Phượng Diệp Nhiên cùng tất thành chủ kề vai sát cánh, vẻ mặt tươi cười, không sao, ta là huynh trưởng, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, chuyện hôn sự này ta cái này làm ca ca thế nhưng là có thể làm chủ. Huống chi hôm nay còn có thái tử điện hạ tại, nhân chứng bên trên mời quân thái tử ký lên tên, cái này là bực nào vinh quang sự tình, tất thành chủ nghe xong, lập tức tâm hoa nộ phóng, Phượng Diệp Nhiên câu nói này quá hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần Quân Lâm Nguyên tại nhân chứng bên trên ký lên tên, cái kia còn lo lắng cái gì? Nghĩ đến trong nhà mình kia nhi tử ngốc từ khi gặp Phượng Vũ một mặt sau liền hại bệnh tương tư. Tất thành chủ hận không thể lập tức liền đem Phượng Vũ cho mạnh lấy về nhà. Tốt a, chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Phượng Lưu nắm lên Phượng Vũ tay, khó nén nội tâm kích động. Phượng Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, những người này còn thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ như vậy đúng không? Phượng Vũ còn chưa lên tiếng, Phong Tầm liền đã cười lạnh thành tiếng. Chờ một chút, cách chương.